hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2, Quỷ Dị Hoàn Cảnh, chương 2, Quỷ Dị Hoàn Cảnh đây là có chuyện gì? Bạch Vi Khẩn nắm lấy dưới thân cỏ xanh, ngón tay rơi vào bùn đất, xúc cảm là ẩm ướt lạnh lẽo, vô cùng chân thật, này không phải ảo giác, càng không phải nằm mơ. Bọn họ thật sự ở trong nháy mắt từ cao tốc lộ đi tới cái này không biết tên địa phương. Vừa rồi cái kia thanh âm nói cái gì trò chơi? Chẳng lẽ, đây là mọi người biến thành thú bông nguyên nhân sao? Không thể rời đi nơi này nói. Sẽ biến thành thú bông. Run rẩy một tia bò lên trên trong lòng. Trầm tịch trái tim bắt đầu bang bang nhảy lên. Bạch Vi đỡ chết lặng hai chân. Làn da chảy ra mồ hôi lạnh. Thẩm Mặc đứng ở nàng trước người cách đó không xa. Cảnh giác đánh giá quanh mình. Sắc mặt đồng dạng khó coi. Ấm áp dương quang chiếu rọi đại địa. Trắng tinh đám mây giãn ra tư thái. Gió nhẹ quất vào mặt. Mang theo nhàn nhạt cỏ xanh hương. Ở cái này thích hợp dạo chơi ngoại thành ăn cơm dã ngoại hảo thời tiết. Mỗi người cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đây là nơi nào? Tóc dài nữ nhân ngẩng hoảng sợ mặt. Chúng ta vừa rồi không phải ở trong xe sao? Lão công ta phải về nhà. Chúng ta về nhà, nơi nào đều không đi. Nữ nhân trượng phu đẩy ra thê tử. Đầy mặt phẫn hận nói. Cái kia đầu chọc đâu? Hắn không phải nói không có việc gì sao? Đúng vậy, hắn nói có thể đi. Chúng ta mới cùng lại đây. Thảo, liền biết hắn không phải cái hảo ngoạn ý nhi. Bằng không làm sao dám đi ở cái thứ nhất. Ta xem hắn chính là cố ý dẫn chúng ta qua đi. Mẹ nó, này tôn tử, mọi người sôi nổi mắng. Phảng phất đã quên vừa rồi bọn họ điều chỉnh ống kính đầu nam cảm kích. Bạch Vi yên lặng đếm đếm những người này. Hơn nữa nàng tổng cộng 17 cái. Đầu chọc trắng hán xác thật không ở. Đây là vì cái gì? Đại gia đi chính là đồng dạng lộ tuyến. Vì cái gì hắn không có rơi vào tới? Chẳng lẽ trò chơi kích phát có khác huyền cơ? Thật là rất kỳ quái. Rõ ràng lâm vào như vậy quỷ dị hoàn cảnh. Vì cái gì nàng đáy lòng trừ bỏ sợ hãi? Còn có ẩn ẩn kích động. Nàng ở chờ đợi cái gì? Đại gia nghe ta nói. Một cái ăn mặc tây trang trung niên nam nhân khai khang. Việc đã đến nước này. Oán trách giải quyết không được bất luận vấn đề gì. Chỉ có chúng ta đại gia đồng tâm hiệp lực. Đoàn kết lên, mới có hy vọng rời đi nơi này. Ta vừa rồi nhìn một chút, nơi này hình như là một cái sân thể dục. Phía trước có đường băng, có hay không người nguyện ý cùng ta cùng nhau qua đi nhìn xem. Hắn vừa rồi khai xe là một chiếc chạy băng băng, ăn mặc cũng giống thành công thương vụ nhân sĩ. Lên tiếng rất có thuyết phục lực, không ít người đều đồng ý hắn đề nghị. Một người đeo kính kính tuổi trẻ nữ hài sợ hãi mở miệng. Có thể hay không có nguy hiểm. Một cái khác hoàng tóc thanh niên dỗi nàng. Có nguy hiểm thì thế nào? Chẳng lẽ cái gì đều không làm? Ở chỗ này bồi ngươi cùng nhau chờ chết. Nữ hài ủy khuất nhìn về phía chính mình bạn trai. Nam hài thực khéo đưa đẩy. Lập tức hát đệ, huynh đệ đừng nóng vội. Nàng là lo lắng chúng ta xảy ra chuyện. Rốt cuộc tất cả mọi người đều không biết đây là địa phương nào. Trung niên nam nhân trầm ngâm một lát, loại này lo lắng không phải không có khả năng. Tuy rằng trước mắt không có nguy hiểm, nhưng nơi này đối chúng ta mà nói dù sao cũng là không biết. Ta xem không bằng như vậy. Nữ nhân cùng lão nhân lưu lại, nam nhân cùng ta cùng đi phía trước dò đường, Thẩm Mặc nghĩ nghĩ. Quay đầu đối Bạch Ấu Vi nói. Ngươi ở chỗ này chờ ta, ta đi phía trước nhìn xem mơ siêu, không được. Bạch Vi dùng sức bắt lấy hắn cánh tay, nàng này một tiếng, không được nói được chém đinh chặt sắt. Phá lệ vang dội, dẫn tới những người khác đều nhìn qua, Thẩm Mặc là nam nhân bên trong tối cao. Dáng người thon dài, khí chất hiên ngang, vãn khởi cổ tay áo hạ lộ ra rắn chắc cánh tay. Vừa thấy chính là không thể thiếu vũ lực giá trị. Nếu hắn không đi, này chi, do đường tiểu đội thực lực sẽ đại suy giả mơ siêu mới vừa rồi hoàng mao thanh niên liếc. Nàng liếc mắt một cái. Tiểu muội muội, loại này tánh mạng du quan thời điểm cũng đừng tùy hứng. không làm rõ ràng tình huống như thế nào tìm về đi lộ. Đều tánh mạng du đóng còn phân cái gì nam nữ. Bạch Phi phảng phất đột nhiên thay đổi cá nhân, ngữ khí bén nhọn nói. Các ngươi những người này ta một cái đều không quen biết. Nếu hắn đã xảy ra chuyện ai sẽ quản ta cái này người què. Chỉ sợ các ngươi một đám chạy trốn so con thỏ còn nhanh. Bạch Phi khẩn Thẩm Mặc, nhìn thẳng hắn đôi mắt. Thẩm Mặc ngươi đáp ứng quá ta, sẽ đem ta bình an không có việc gì đưa đến Dương Châu. Hiện tại nhanh như vậy liền phải ném xuống ta sao? Mấy người phụ nhân cũng mặt lộ vẻ chần chờ, sôi nổi nhìn về phía chính mình nam bạn, các nam nhân đều đi rồi, lưu lại các nàng này đó lão ấu phụ nữ và trẻ em. Vạn nhất phát sinh trạng huống làm sao bây giờ? Tuy nói Bạch Vi khẳng định là nhất thảm cái kia, nhưng là các nàng cũng hảo không đến chỗ nào đi. Lão công, ta cùng ngươi cùng đi, lưu tại nơi này ta sợ hãi. Tóc dài nữ nhân cũng sửa lại chú ý, không bằng tất cả mọi người đều cùng nhau đi, có người làm người điều dài. Đề nghị nói, ta xem nơi này cũng không có gì nhưng thăm dò, trừ bỏ mặt cỏ chính là đường băng, lại xa chút chính là rừng rậm mơ siêu, chẳng lẽ chúng ta muốn từ rừng rậm xuyên qua đi sao? Không biết, đi trước biểu ngữ bên kia nhìn xem đi, tổng cảm thấy cái kia biểu ngữ rất kỳ quái. Qua đi nhìn xem, nói không chừng có manh mối, mọi người nói chuyện. Chiều quy thỏ thi chạy biểu ngữ phương hướng đi đến. Thẩm Mặc khom lưng bế lên Bạch Phi, đuổi kịp phía trước đội ngũ. Bạch Phi ôm cổ hắn, hốc mắt hồng hồng, tiếng nói khôi phục thành lúc ban đầu đồ tế nhuyễn. Bướng bỉnh lại nửa phần không giảm, có phải hay không hối hận? Có phải hay không cảm thấy ta là cái trói buộc? Liên tính ngươi hiện tại hối hận cũng đã chậm. Thẩm Mặc, ngươi đừng nghĩ ném rớt ta. Phảng phất vì chứng minh chính mình lời nói không giả. Bạch Vi càng thêm dùng sức ôm cổ hắn. Ánh mắt quật cường, Thẩm Mặc bị nàng lạc đến thịt đau. Ngoài ý muốn nàng tay kính thế nhưng không nhỏ. Ngay sau đó nghĩ đến có lẽ bởi vì nàng từ nhỏ cha mẹ không ở bên người, cho nên mới khuyết thiếu cảm giác an toàn. Nghĩ như thế, hắn liền không có tính tình, hòa nhã nói, sẽ không ném xuống ngươi mặc kệ. Bạch Phi bán tín bán nghi nhìn hắn. Thẩm Mặc trong lòng cũng nghi hoặc, Bạch Phi thân thể cùng tâm lý trạng huống hiển nhiên không tốt lắm. Vương A-di vì cái gì không đem nàng nhận được bên người chiếu cố. Các ngươi xem, biểu ngữ phía dưới giống như có người. Mọi người nghe tiếng vọng qua đi, Thẩm Mặc suy nghĩ cũng theo đó đánh gãy. Theo khoảng cách càng ngày càng gần, biểu ngữ phía dưới bóng người dần dần rõ ràng. Đó là một cái thân sĩ bộ dáng trang điểm người, ăn mặc bạch lĩnh kết áo sơ mi, màu đen áo bành tô, đầu đội mô phỏng con thỏ khăn trùm đầu, thật dài tai thỏ phá lệ thấy được, mà cặp kia màu đỏ đôi mắt, chính không hề chớp mắt nhìn bọn hắn chằm chằm mơ siêu. Tấu chương xong, hết chương.